thật tốt khi gặp được người. Chương 43, gia tộc của sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, Hạ Vũ khó chịu, miệng khẽ mở thở ra từng hơi lạnh. Trần Minh Chết ôm hắn trấn định, ngươi ổn chứ? Vẫn ổn, sư tôn không cần lo. Miệng thì nói vẫn ổn nhưng cơ thể lại run nhẹ lên, tay ôm y ngày càng chặt. Trần Minh Chết thở dài, lo lắng nói, được rồi, ngươi bỏ ta ra đi, ta tìm Hàn Lâm đến khám cho ngươi. Không cần, không cần đâu sư tôn, người cho ta ôm người một lúc nữa thôi, ta vẫn ổn không sao cả. Hắn vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ từ cơn ác mộng, trán đã dịn một tầng mồ hôi lạnh, tét vẫn gắt gao ôm chặt lấy y. Trần Minh Chết không nói gì, đau lòng nhìn hắn. Y vòng tay ôm lấy thân thể cường tráng lại đang sợ hãi run lên từng đợt, vuốt nhẹ lưng trấn an hắn lại. Đến khi cảm thấy được rằng lòng ngực đã không còn đập liên hồi, thân thể đã dịu hơn không còn run như trước đó, hơi thở hắn bình ổn. Trần Minh Chết mới chịu mở miệng, ngươi sao rồi, ta ổn rồi, không sao nữa. Vậy, ngươi thả ta ra đi. Hắn ngước đầu nhìn y, ngươi muốn đi đâu? Trần Minh Chết nhìn đôi mắt vì hoảng sợ mà tràn ngập nước mắt, phải kìm chế không để nó chảy xuống của hắn, y cười nhẹ, đưa tay gõ lên đầu Hạ Vũ một cái nhẹ. Tối rồi, ngươi không đói à ta? Ngốc, y cầm ống tay áo chậm nước mắt cho hắn, trong lòng dấy lên nỗi chua xót lại vừa buồn cười, mắng hắn một câu. Ngươi lớn như vậy rồi, sao lại còn mít ướt như thế? Ta không có khóc. Hạ Vũ làm vẻ mặt uất ức nằm trên đùi y, ôm lấy eo Trần Minh Chết miệng mếu máo. Được được, ta chịu thua ngươi, mau bỏ ta ra, đói bụng lắm rồi. Y đưa tay đẩy nhẹ hắn. Hạ Vũ không cam lòng buông y ra, lười biếng ngồi trên giường dựa lưng vào bức tường lạnh. Hôm nay, vi sư nấu đồ ăn cho ngươi. Ngươi muốn ăn gì? Trần Minh Chết bước xuống giường, cầm miếng vải trắng, đưa hai tay lên cột cao tóc đuôi ngựa. Ta muốn ăn mì hoành thánh. Nghe nói là y nấu, Hạ Vũ hai mắt sáng rỡ nói. Trần Minh Chết gật đầu, y xoay người lấy một chiếc áo khoác vô, trước khi đi còn quăng lại một câu. Ngươi thay y phục rồi ở yên trong này chờ ta, chớ ra ngoài. Ta phiền chán nhất là tìm người. Nói rồi Trần Minh Chết liền biến mất dạng, một thân bạch y như tuyết đi đến Thu Hải Đường. Hạ Vũ ở bên trong này nhanh chóng thay y, lại còn thời gian dẫn hắn giúp y dọn dẹp lại phòng. Lúc dọn dẹp, Hạ Vũ lỡ tay làm rơi một quyển sách dày trên đầu tủ quần áo của y, hắn cúi người xuống nhặt. Quyển sách dày cục bụi bẩn bám đầy, Hạ Vũ hơi tò mò phủi sạch bụi trên đó, hắn thấy dòng chữ được viết một cách kỹ càng, rất đẹp, ghi rõ bốn chữ gia tộc họ Trần. Hắn nhìn chằm chằm quyển sách không hiểu như nào lại mở ra, đập vào mắt hắn là một dòng chữ đỏ tươi được viết bằng máu người, hắn nhỏ giọng đọc rõ từng câu từng chữ. Gia tộc họ Trần và ma tộc đời đời kiếp kiếp không đội trời chung, ân oán khó nói, cách 10 năm đều gặp đại nạn, bọn chúng khiến gia tộc ta phải chịu tai kiếp lầm than, phải có một người đứng lên đấu tranh bảo vệ cả gia tộc. Vào đời con cháu thứ 9, đứa con trai lớn phải thay gia tộc gánh vác trách nhiệm, bảo vệ Trần gia, đây là người được tổ tiên chọn lập, nhất định bằng mọi giá phải đứng tranh đấu, dùng sức của những vị thần đáng sáng lập họ Trần phong ấn thế lực ma tộc, độ sinh phù mệnh cho cả dòng tộc bình an, tai qua nạn khỏi. Hạ Vũ nhíu chặt mày kiếm. Gì thế này, con cháu đời thứ 9, con trai lớn, Trần Minh Chiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mãi chăm chú đọc đến nỗi không hay có người bước vào. Trần Minh Chiết đặt nhẹ đồ ăn xuống bàn rồi từ từ bước lại chỗ hắn, y đặt tay lên vai Hạ Vũ gọi. Hạ Vũ, ngươi làm gì thế? À, hắn giật mình quay sang nhìn y, đánh rơi cả quyển sách xuống đất. Trần Minh Chiết không nói một lời chỉ liếc nhìn thứ vừa rơi xuống kia, y cúi người nhặt lên. Nhìn thấy nó, mặt mày của Trần Minh Chiết lập tức trở nên khó coi, y siết chặt cuốn sách rồi nhìn hắn. Ngươi đọc được gì rồi? Ta, không cần giấu, ta không giận gì ngươi. Sư tôn, dòng chữ bằng máu đó. Đúng như ngươi đoán, con cháu đời thứ 9 đó. Là ta, không để hắn nói hết, Trần Minh Chiết đã lên tiếng. Vậy ngươi, hắn dừng một lúc liền đổi câu. Nhưng nếu ngươi trở về nhất định sẽ quá nguy hiểm. Nghe hắn lo lắng cho y, cơ mặt Trần Minh Chiết từ từ giãn ra, y khẽ thở dài. Đó là điều bắt buộc ta phải làm, Hạ Vũ, ấn chú của các vị thần đó đã hạ trên người ta, nếu ta không làm, mặc kệ thế sự. Sau cùng ta vẫn là bị tan thành khói bụi, y đặt cuốn sổ vào tay hắn, được rồi, ngươi đã lỡ đọc nó thì ta cũng giấu ngươi làm gì nữa. Muốn thì cứ đọc, còn giờ thì đi ăn thôi. Trần Minh Chết bước lại bàn ăn, hắn cũng đi theo. Trên bàn ăn không ai nói một lời, yên tĩnh đến lạ thường. Trong lòng y và hắn đều rất rõ, nếu sự việc xảy ra may mắn y có thể trở về, còn không kết quả sẽ đồng nghĩa với việc không màng thế sự là vĩnh viễn tan thành khối bụi, mãi mãi không thể bước vào vòng luân hồi. Hạ Vũ ăn rất nhanh, đợi y ăn xong, hắn liền mang đi rửa. Miệng vẫn không chịu hé ra nói nửa lời, Trần Minh Chết nhìn bóng lưng hắn khuất dần, ánh mắt đượm buồn rũ xuống, không nói gì trở về trên giường, lười biếng nằm đó. Đợi đến khi hắn trở về, y chờ mình xoay vào trong đối mặt với bức tường lạnh lẽo, chợt lúc này có cánh tay săn chắc ôm lấy y từ đằng sau. Độ ấm cơ thể người đó xô tan đi cái lạnh đêm tối đang bủa vây quanh người của Trần Minh Chết, hơi thở ấm nóng đều đều vang bên tai, y nghe được rằng. Sư tôn, ta nghĩ kỹ rồi. Ta cùng người gánh vác chuyện này, mãi sánh vai cùng người. Minh Chết không cần lo, ta mãi ở bên người. Y thả lỏng lòng, nhẹ cười, xoay người lại đối diện với hắn. Được, đa tạ ngươi. Trần Minh Chết hôn vào cánh môi mỏng của Hạ Vũ, đây là lần đầu y chủ động hôn hắn. Hạ Vũ lợi thế đè y xuống, cuồng nhiệt hôn. Nụ hôn ướt át nhưng không kịch liệt, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên, yêu thương đối phương, ấp ủ tấm chân tình trao lại cho người. Cảm ơn người vì đã bên cạnh ta, Hạ Vũ. Minh Chết, cảm ơn người vì đã yêu tên ngốc như ta. Hạ Vũ cả đời này lẫn đời trước chỉ yêu duy nhất một người là Trần Minh Chết, chỉ cần là y, dù làm bất cứ chuyện gì hắn đều một lòng cam tâm tình nguyện. Trần Minh Chết uy danh hai đời lại chỉ động tâm, si tình với một mình hắn, chỉ cần là Hạ Trình Thiên dù cho là bất cứ ai khác y đều không cần. Cách chương.